FGO người chơi nhị thứ nguyên hành trình. Tác giả: Ngưu Bài Hồ Liễu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 164, pháo hôi quyết ý. Hoàn toàn không biết mình bị coi là quân cờ Istar vừa về tới quyến tộc bên trong. Lập tức đưa tới của nàng phụ tá đắc lực. Một cái là quyến tộc đoàn trưởng. Có, nam nhân sát thủ, danh xưng. Lớn lên xấu vô cùng. Lại tự cho là mỹ mạo có thể so với nữ thần Freen, Jamo. Một cái khác thì là cùng Senkho từng có gặp mặt một lần. Lấy linh hoạt cổ tay. Cùng hoa lệ phương thức chiến đấu. Tại quyến tộc bên trong cực chịu Amazon nhóm tôn kính kính yêu Antianeira. Aisa, Belker, oa oa oa. Nương theo lấy một trận khó nghe như là ếch xanh tiếng kêu tiếng cười to. Một cái quái vật khổng lồ đi đến. Quái vật khổng lồ này thân cao là 3 mét. Vòng eo cũng là 3 mét. Cả người liền giống như lấp kín tường. Mà diện mạo của nàng cũng là xấu vô cùng. Cơ hồ giống như là tròn vo đống tảng đá xây lên. Chỉ có thể lờ mờ nhìn ra một điểm nữ tính đồng hồ trinh. Nhìn xem thân ảnh này. Istar đáy mắt hiện lên một tia chán ghét. Nếu không phải quyến tộc bên trong thực sự không có mạnh hơn thành viên, nàng tuyệt sẽ không bắt đầu dùng ra hỏa này. Người này đưa ngoại hiệu nam nhân sát thủ, nữ nhân đã hoàn toàn vượt ra khỏi người bình thường. Thần thẩm mỹ cực hạn. Chỉ sợ chỉ có ma vật mới có thể thích nàng dạng này kỳ hoa. Hết lần này tới lần khác đóa này kỳ hoa còn hoàn toàn không có tự mình hiểu lấy. Thế mà có ý tốt tự so có được có thể so với nữ thần hình dạng. Bắt được nam nhân cũng là trực tiếp đùa bỡn đến chết. Loại người này không chỉ có là nam tính công địch, đồng thời cũng là nữ tính đại địch. Điện hạ, ngươi tìm ta a, khàn khàn khó nghe giống như tảng đá va chạm phát ra thanh âm từ nơi này cực lớn. Trong núi thịt truyền đến, từ khẩu khí của nàng cùng dùng từ hoàn toàn nghe không ra đối với Istar vị này chủ thần tôn trọng. Lúc này, từ ngoài cửa tiến đến một vị dung mạo diễm lệ Amazon nữ tử. Chính là Istar càng thêm nể trọng Aisa, nữ chủ nhân. Aisa cung kính đối với Istar thi lễ một cái. Istar gật gật đầu, trên mặt biểu lộ biến thành nghiêm túc lên. Hôm nay đem các ngươi triệu tập lại không phải là vì khác. Ta đã cùng mới quật khởi Athena quyến tộc kết minh. Cộng đồng đối phó Freyr cái kia bích. Aisa trên mặt cung kính. Cẩn thận nghe, một bên núi thịt lại đột nhiên phát ra khó nghe tiếng cười to. Oa oa oa, kết minh tốt, lão nương đã sớm nhìn Freyr đầu này hồ ly lẳng lơ khó chịu. Rõ ràng lão nương so với nàng xinh đẹp, những cái kia thấp bích nam nhân nhưng dù sao thích tán thưởng nàng. Lần này lão nương nếu là nắm lấy cơ hội, nhất định phải tại trên mặt nàng hoạch mấy đao. Oa oa oa, Istar trên mặt lập tức có chút biến thành có chút khó xem ra. Freen không chỉ có đánh gãy nàng nói chuyện. Trong lời nói càng là đối với thần minh không có chút nào có ý tôn trọng. Làm người khéo đưa đẩy Aisa gặp nữ thần sắc mặt không đúng. Lập tức chuyển hướng chủ đề. Như vậy, nữ chủ nhân ngài chuẩn bị làm thế nào đâu? Istar sắc mặt hơi tốt rồi điềm. Nàng lạnh nhạt nói. Ta chuẩn bị trước đối phó Freyr quyến tộc minh hữu thần cung. Istar lời nói lập tức để Aisa. Giật nảy cả mình. Nữ chủ nhân. Ta phản đối, nghe nói sự kiện lần này bên trong thần cung hiển lộ ra thực lực thậm chí càng vượt qua Athena. Freyr cùng Loki tam đại quyến tộc, bằng vào chúng ta quyến tộc thực lực tuyệt không có khả năng là thần cung đối thủ. Nhưng mà lời thật thì khó nghe, Aisa trần thuật đến Istar trong lỗ tai lại thành rèm pha nhà mình. Quá cao địch nhân, để nữ thần sắc mặt biến thành càng thêm khó coi. Oa oa oa. Aisa ngươi lá gan cũng quá nhỏ. Chỉ là một cái tiệm cơm. Có thể có cái gì cao thủ. Hơn phân nửa là Freyr quyến tộc cùng Loki quyến tộc đẩy ra hấp dẫn tầm mắt dê thế tội thôi. Freyr cùng Loki này đối với mẫu hồ ly nhất định là muốn ẩn tàng thực lực. Lần này 10 phần hiếm thấy. Istar thế mà cảm thấy Freen nói đến càng có đạo lý. Hết thảy đều là Freyr sai. Lại dám lừa dối bản nữ thần. Vô luận là người hay là thần. Một khi sinh ra thành kiến. Liền rất có thể tỉnh táo. lý trí xem đợi cùng đối phương có liên quan sự tình. Ista giờ này khắc này chính là dạng này trạng thái. Đến mức đúc thành sai lầm lớn, tự tay tống táng toàn bộ quyến tộc. Cứ như vậy quyết định, ta quyết định đối với thần cung động thủ. Ista trong giọng nói để lộ ra một cỗ không cho phản bác ý vị. Nữ chủ nhân đã quyết định, thân là hạ bộc tự nhiên chỉ có thể tuân theo. Vâng, Aisa cố nén bất an trong lòng. Đồng ý, Ista đến cùng 10 phần coi trọng vị này bộ hạ. Vội vàng lấy nhu hòa khẩu khí an ủi Aisa. Người cũng không cần quá lo lắng. Coi như tin đồn là thật. Thần cung bên trong cũng không có khả năng người người đều là đẳng cấp cao nhất mạo hiểm giả. Chúng ta chỉ cần tìm đúng thời cơ. Tốc độ đủ cấp tốc. Lập tức liền có thể bắt được mấy cái hữu dụng quả cân. Cái này tương đương tốt a. Hết thảy toàn bằng nữ chủ nhân phân phó. Aisa cưỡng chế bất an trong lòng. Hồi đáp, thế là một trận nhằm vào thần cung âm mưu chậm rãi triển khai. Thời khắc này, Senko lại mang theo một bang oanh oanh yến yến ngay tại Orario trung du lãm. Vốn là nghĩ tiến hành một trận buông lỏng thức du lịch. Ai ngờ đến sự tình phát triển cư nhiên như thế nhanh chóng. Nhanh đến mức để Senko có chút trở tay không kịp. Thật vất vả không rảnh rỗi. Senko lập tức thực hiện hứa hẹn. Dẫn theo dưới trướng hắn khêu ước anh linh nhóm. Cùng sơ tại lớn như vậy mê cung thành thị trung du lãm. Sóng, sơ ra, cùng nàng như hình với bóng Rayu tự nhiên cũng đi theo ra ngoài. Về phần cái nào đó đồng nhan cự sao nữ thần nghe được động tĩnh cũng ỉ lại vào Senko. Thấy thế Enya cùng Chloe hai con mèo nương cũng nghĩ chạy đến. Lại bị Mia đại thẩm bắt tại trận, tại chỗ kéo trở về. Đám người vì nàng hai mặc niệm 3 giây đồng hồ, liền lập tức cao hứng bừng bừng du ngoạn. Trên đường đi đám người bình an vô sự, chỉ ít duy trì mặt ngoài hài hòa. Senko mang theo các nàng du lãm Gansa quyến tộc đấu thú trường. Tòa này nghiêng Gansa toàn bộ quyến tộc chi lực chế tạo đấu thú trường hoàn toàn có thời La Mã cổ. Đại thời đại phong cách, khắp nơi hiển lộ ra to lớn, khí quyển đặc chất. Hôm nay mặc dù không phải quái thú tế, đến đấu thú trường bên trong quan sát thuần thú biểu diễn người xem vẫn như cũ rất nhiều. Dòng người đem thông hướng đấu thú trường chủ yếu đường đi chen lấn chật như nêm cối. Senko tuyệt đối không nghĩ tới, thảm liệt tu la chàng sẽ ở lúc này bạo phát. Đám người lúc đầu đi được rất tốt, sơ đột nhiên phát ra một tiếng kinh hô. A, tựa hồ là có người sau lưng đưa nàng cho đẩy một cái. Sơ cả người lập tức té nhào vào Senko bên tay trái. Thân là thần sắc đẹp nữ nhi, như thế cơ hội trời cho làm sao lại tùy tiện buông tha. Chỉ thấy sơ vội vàng giả bộ chân đau, thân thể thuận thế tựa vào Senko trong ngực. Senko mới vừa cảm nhận được một cỗ nhàn nhạt mùi thơm ngát xông vào mũi. Tiếp lấy trong ngực liền có một cỗ mềm mại đến cực điểm xúc cảm. Ngay sau đó, Senko liền cảm giác được ba cỗ khí thế đáng sợ lập tức khóa chặt chính mình. Trong đó một cỗ tự nhiên là đối với sơ có không hiểu tình cảm Rayu. Về phần mặt khác hai cỗ, Senko lập tức cảm giác được bên hông kịch liệt đau nhức. Đồng thời phía sau ẩn ẩn truyền đến trận trận sát khí. Hắn khó khăn quay đầu lại. Chỉ thấy Jin Dark mang theo một mặt thánh khiết như là như thiên sứ tiếu dung nhìn xem hắn. Làm sao vậy, Master? Có cái gì không thoải mái địa phương sao? Phía sau hắn cách đó không xa. Medea không biết từ nơi nào móc ra một thanh quanh co khúc khuỷu quái dị chủy thủ. Đồng thời nhìn từ trên xuống dưới thân thể của hắn. Tựa hồ đang tìm thuận tiện đâm chủy thủ địa phương. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.